Ngạo Thế Đan Thần, chương 1328 Thiên Giới một ít sự tình. Góc truyện audio.com, có thể đi tới một có người tụ tập địa phương, Trầm Tường tự cảm thấy phi thường cao hứng rồi, hắn mới mặc kệ cái kia là địa phương nào, hắn bây giờ cần gấp biết rõ chỗ này phát sinh một sự tình, tìm những cái chấm kia so với hắn phi thăng được rất sớm bằng hữu. Hôm nay Ngưu Tiên Cung chúc phu trung lập địa phương, rất ít nhúng tay một ít phân tranh, bất quá ở bên trong thương nghiệp cạnh tranh còn là phi thường kịch liệt đấy. Trầm Tường đi tới Thiên Ngưu Tiên Cung cửa khẩu, vào cũng không cần cái gì nhập môn phí, này điểm cho Trầm Tường lưu lại không tệ ấn tượng. Người vừa mới đi tới thiên giới, tốt nhất biệt nhanh chóng tìm được ngươi rồi những cái chấm kia thân bằng hữu hảo hữu, này tạm thời không có cái gì ý nghĩa, mọi người thực. Lực tại chỗ này mà nói cũng không phải nhất cường đấy, cho nên nếu như ngươi gây chuyện rồi, sẽ liên lụy bọn hắn đấy, ngươi tốt nhất là đơn độc hành động a, có Tuyết Di trợ giúp ngươi, ngươi có thể khinh tùng cười hiểm. Bạch U U dặn dò hắn nói, lúc đó nàng cùng Tô Mị Giao sấm đãng thiên giới sau đó, đã có nhất định được kinh nghiệm. Tô Mị Giao thập phần tán đồng Bạch U U nếu, nói thiên giới người bên trong, có không ít đều là phi thường âm hiểm đấy, thủ đoạn gì đều dùng được đi, ngươi phải biết đã sớm kiến thức qua được a, Trầm Tường chỉ có thể đánh trước tiêu tìm cái kia chút ít thân bằng hữu hảo hữu niệm đầu. Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều nói vậy rất có đạo lý, tựu trên người hắn hơn nhiều bảo vật mà nói, cũng đủ hơn nhiều người làm ra không chọn thủ đoạn sự tình. Tiến vào Thiên Ngưu Tiên trong cung, Trầm Tường nhìn cái kia hơn nhiều điều đường đi, không biết đáng đi cái đó một cái, hơn nữa chỗ này mặt rất lớn, chỉ sợ có rất ít người có thể đem chỗ này đi dạo lần đích, không hổ là thiên giới thượng diện tiên cung, chỉ là tiến vào cửa khẩu có thể để người kinh ngốc. Như hắn cái đồ ăn điều rất thường thấy, những cái chấm kia thủ môn tiên nhân đều đã thói quen, sau đó này một ăn mặc ngăn nắp, khuôn mặt mỉm cười tuấn tú thiếu niên chạy lại đây, giật giật ống tay áo của hắn, cười hỏi, này vị đại ca, ngươi là vừa mới tiến vào Thiên Ngưu Tiên Cung cái cỡ lớn tiên cung a, cần ta mang theo ngươi quen thuộc chỗ này sao? Trầm Tường trên người còn có một chút ít tiên tinh, như thế hắn tại thánh đan giới sau đó lấy tới đấy, hắn nói, cần bao nhiêu tiên tinh ta chính là cùng quỷ, biệt quá quý rồi, ta có thể trả. Không nổi, tại đến trước khi, hắn đã trải qua đem tinh thạch đều đằng không, bởi vì cầm đến chỗ này không có làm được cái gì xử. 10 tiên tinh tựu đủ rồi, bất quá ngươi muốn bao của ta ăn ở ta sẽ mang theo ngươi 3 ngày, ta sẽ tận khả năng để ngươi tại hôm nay Ngưu Tiên Cung có thể hỗn. Lăn lộn, khẩu cơm ăn, thiếu niên kia cười nói, xem ra hắn là nghề nghiệp làm này đấy. Trầm Tường móc ra 5 tiên tinh, đưa cho hắn nói, trước cho một nửa, đằng sau cái kia nửa các loại, đợi 3 ngày sau tại cho. Thiếu niên kia tiếp lấy đến, nói, không vấn đề, tiểu tử tên là Thường Kiến Tài, ngươi có thể bảo ta Kiến Tài, đại ca ngươi đây này. Trầm Tường cười nói, Thường Kiến Tài, không tệ danh tự ta gọi Trầm Giật. Đi tới thiên giới, Trầm Tường cũng thập phần cẩn thận, cũng không có hiển lộ chính mình chính thức dung mạo chỉ. Là hơi chút trở nên thoáng một phát hình dáng, cùng với để người khác nhìn về phía trên hắn như là một trung niên nhân, như vậy cho dù có hắn chân dung, cũng rất khó đem hắn nhận ra đến. Trầm Tường trước khi đã trải qua biết rõ chính mình tại thiên giới có chút tên khí, bất quá này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì người khác biết rõ hắn, đều là bởi vì hắn thanh long đồ ma đao cùng với thiên địa sát phạt thuật. Này gọi Thường Kiến Tài tiểu quỷ thực lực không kém, thoạt nhìn là vừa mới tiến vào niết bàn cảnh đấy, bất quá cái cấp khác người tại thiên giới rất nhiều, bởi vì thiên giới có trợ giúp độ kiếp đan dược không thiếu khuyết cho nên tại chỗ này độ kiếp có thể tương đối khinh tùng. Thường Kiến Tài dẫn Trầm Tường đi tới một gian trung đẳng khách sạn, như thế Trầm Tường yêu cầu. Đấy, quá quý hắn ở không dậy nổi, quá kém cứng ở không thoải mái, hắn hôm nay chỗ này giải đất là tiến vào Thiên Ngưu Tiên Cung một khu vực, chỗ này coi như là phồn hoa giải đất, có thể để hắn rất tốt khảo sát chỗ này đan dược phương mặt sự tình. Kiến Tài, chỗ này đan dược giá cách như thế nào dạng, ví dụ như nói địa cấp thượng phẩm đan, thiên cấp hạ phẩm đan. Trầm Tường hỏi, này lưỡng loại đan phải biết là thiên giới bên trong đích người tương đối thường dùng đấy. Địa cấp thượng phẩm đan hoàn mệnh đan là lưỡng trăm tiên tinh một hạt, địa cấp thượng phẩm đan giá cách đều không sai biệt lắm là giá này a, mà thiên cấp hạ phẩm đan cần 1000 tiên tinh một hạt. Thường Kiến Tài đáp, hắn và này khách sạn lão bản rất quen thuộc cho nên hắn có thể thuê hạ rất rẻ lưỡng phòng một thính. Giá này cách, này sao thấp nha? Trầm Tường cảm thấy thập phần kinh ngạc, Tô Mị Giao cũng là như thế, vừa mới Tô Mị Giao tự thập phần kinh ngạc cho biết hắn, tại trước kia, địa cấp thượng phẩm đan đều là hơn 1000 tinh thạch một hạt, thiên cấp hạ phẩm đan ít nhất cũng phải muốn 7-8000 tinh thạch. Đại ca, ngươi sẽ không là phi thăng bên trên đến a, nếu thật là như vậy ngươi vận khí quá kém cứng, không có xuất hiện tại Ninh Tiên trong điện phi thăng tiên nhân, không có thế lực sẽ muốn đấy. Thường Kiến Tài rất kinh ngạc mà nhìn Trầm Tường, trong ánh mắt dẫn bội phục chi sắc. bởi vì có thể từ hạ giới phi thăng bên trên đến người, đều là phi thường lợi hại đấy, có rất cường năng lực mới có thể ở cái thế giới cởi dĩnh mà ra, đi tới này cao đẳng thế giới. Đúng vậy, bất quá ta nghe nói chỗ này đan dược không? Đáp ứng đáng dễ dàng như vậy nha, Nan đạo bây giờ dược tài đều cùng Bắc Cải Như có thể thoáng cái tựu loại đi sao? Trầm Tường tiếp theo truy vấn nói, hắn cảm thấy này trong đó nhất định có nguyên nhân. Đan dược trở nên này sao tiện nghi, đối với tại thường kiến tài loại này người mà nói là đại hảo sự, hắn cười nói, này đều nhiều hơn thiếu đoạn trước thời gian thánh đan giới nhập vào thiên giới, thánh đan giới cái thanh kia dược tài rất nhiều, hơn nữa bọn hắn vì sang đoạt thiên giới đan dược trợ, đem giá cách đè được rất thấp rất thấp. Thánh đan giới vậy mà nhập vào thiên giới, Trầm Tường cùng Tô Mị Giao chúng nữ đều kinh ngạc vô cùng. Này sự tình tốt, ngươi cái kia Long Tuệ San tỷ tỷ không phải là Long gia gia chủ sao, vẫn một nữ Long Vương, ngươi có thể đi tìm nàng nha. Long Tuyết Di nói, thanh âm dẫn một tia ghen, tuông, Trầm Tường bây giờ còn không có ý định đi tìm Long Tuệ San, tuy nói Long Tuệ San là một nữ Long Vương, tại thiên giới coi như là tương đối đứng đầu thực lực, hơn nữa còn rất trận chiến nghĩa, Trầm Tường lo lắng chính mình sẽ cho nàng gây đến quấy rầy. Kiến Tài, ngươi có thể tra ra mấy năm nay có bao nhiêu phi thăng bên trên đến người sao, bọn hắn đều đi nơi nào? Trầm Tường hỏi, mặc dù hắn không có ý định đi tìm, nhưng là nghe ngóng vẫn cũng được. Ta nghe nói này đoạn thời gian phi thăng đấy, đại đa số đều là tại Nhân Vương Tiên Cung. Thường Kiến Tài suy nghĩ, nói, Nhân Vương Tiên Cung, bên trong không phải là Nhân Vương Điện sao? Trầm Tường nhớ kỹ, đây chính là vương giả đại lục lúc đó một cường người, Vũ Thương Hoành khai sáng đấy. Cái Nhân Vương Tiên Cung có bao nhiêu năm lịch sử rồi? Trầm Tường truy vấn, nói, bởi vì Tô Mị Giao không có nghe nói qua Nhân Vương Tiên Cung. Rất nhiều năm, nguyên bản chỗ đó không gọi Nhân Vương Tiên Cung, mà gọi là cái gì Bích Hà Tiên Cung, bất quá sau đến cái kia Tiên Cung chủ nhân giống như bị đánh bại rồi, thâu mất một Tiên Cung, sau đến cái người không biết lại cùng ai so, lại thâu mất tóm lại thay qua vài lần chủ nhân, cuối cùng mới hình thành bây giờ Nhân Vương Tiên Cung. Tô Mị Giao nói, Bích Hà Tiên Cung, phải biết chính là cái Bích Hà Đan Tiên đấy, ngươi phải biết còn nhớ kỹ a. Trầm Tường đương nhiên nhớ kỹ, lúc đó hắn và Hỏa Thần Điện một luyện đan sư tỷ thí luyện đan, cái gia hỏa tựu nói khoác chính mình sư phụ Bích Hà Đan Tiên đến cỡ nào lợi hại, không nghĩ đến cũng là một thâu được khuynh ra đãng sinh hóa sắc. Ngạo Thế Đan Thần Đệ 1277 chương thiên giới đích nhất ta sự, đệ 1277 chương thiên. Giới đích nhất ta sự, đệ 1277 chương thiên giới đích nhất ta sự, năng lai đáo nhất cá hữu nhân tụ tập đích địa phương, Trầm Tường tự cảm đáo phi thường cao hưng liễu tha tài bất quản na thị thập yêu địa phương, tha hiện tại cấp nhu yếu chi đạo giá lý phát sinh đích nhất ta sự tình tầm hoa na ta bỉ tha phi thăng đắc ngận tào đích bằng hữu. Phẩm thư võng, giá thiên nghiêu tiên cung chúc vô trung lập đích địa phương, ngận thiểu sát thủ nhất ta phân tranh, bất quá tại lý diện đích thương nghiệp cạnh tranh hoàn thị phi thường kích liệt đích. Trầm Tường lai đáo thiên nghiêu tiên cung đích môn khẩu tiến khứ tịnh bất nhu yếu thập yêu nhập môn phí, giá điểm cấp Trầm Tường lưu hạ bất thác đích ấn tượng. Nhĩ cương cương lai đáo thiên giới tối hảo biệt cấp chứa tầm hoa nhĩ đích na ta thân bằng hảo hữu, giá tạm thì một hữu thập yêu ý. Nghĩa, đại gia đích thực lực tại giá lý lai thuyết đô bất thị tối cường đích sở dĩ như quả nhĩ nhạ sự liễu, hội tha luy tha môn đích nhĩ tối hảo thị đan độc hành động ba, hữu tuyết di bang trợ nhĩ, nhĩ khả dĩ khinh tùng thoát hiểm. Bạch U Đinh Trúc Tha Đạo, đương sơ tha hòa Tô Mị Giao sấm đãng thiên giới đích thì hậu, hữu liễu nhất định đích kinh nghiệm. Tô Mị Giao thập phân tán đồng Bạch U đích thoại thuyết nói, giá thiên giới lý diện đích gia hòa, hữu bất thiểu đô thị phi thường âm hiểm đích thập yêu thủ đoạn đô dụng đắc xuất lai, nhị ứng cai tạo tựu kiến thức quá liễu ba. Trầm Tường trích năng tiên đả tiêu tầm hoa tha na ta thân bằng hảo hữu đích nhiệm đầu Tô Mị Giao hòa Bạch U đô thuyết đắc ngận hữu đạo lý tựu tha thân thượng đích hứa đa bảo vật lai thuyết tốc cú hứa đa nhân tố xuất bất trạch. Thủ đoạn đích sự tình liễu, tiến nhập thiên nghiêu tiên cung lý diện, Trầm Tường khán chứ na hứa đa điều nhai đạo, bất chi đạo cai tàu na nhất điều, nhi thả giá lý diện ngận đại, khủng phạ ngận thiểu hữu nhân năng bả giá lý cung biến đích bất quý thị thiên giới thượng diện đích tiên cung, trích thị tiến nhập môn khẩu tựu năng nhượng nhân kinh ngốc. Tượng tha giá trùng thái điều ngận thường kiến, na ta thủ môn đích tiên nhân đô dĩ kinh tập quán liễu, giá thì hậu nhất cá xuyên đắc trình khiết diện đái vi tiếu đích tuấn tú thiểu niên bào quá lai, xả liễu xả tha đích y tụ tiếu vấn nói, giá vị đại ca, nhĩ thị cương cương tiến nhập thiên nghiêu tiên cung giá trùng đại hình tiên cung đích ba, nhu yếu ngã đái lĩnh nhĩ thục tất giá lý mạ. Trầm Tường thân thượng hoàn hữu nhất điểm nhi tiên tinh, giá thị tha tại thánh. Đàn giới đích thì hậu lộng đáo đích tha thuyết nói, nhu yếu đa thiểu tiên tinh, ngã khả thị các cùng quỷ, biệt thái quý liễu, ngã khả phó bất khởi. Tại lai chi tiền, tha tựu dĩ kinh bà tinh thạch đô đằng không liễu, nhân vi nã lai giá lý một hữu thập yêu dụng sử. Thập cá tiên tinh tựu cú liễu, bất quá nhị yếu bao ngã đích cật trụ, ngã hội đái lĩnh nhĩ tam thiên, ngã hội tận khả năng đích nhượng nhĩ tại giá thiên như thiên công năng hỗn khẩu phản cật. Na thiểu niên tiếu đạo, khán lai tha thị chức nghiệp kiền giá ca đích. Trầm tường đào xuất ngũ ca tiên tinh, đệ cấp tha thuyết nói, tiên cấp nhất bán, hậu diện na bán đẳng tam thiên hậu tại cấp. Na thiểu niên tiếp quá lai kết nói, một vấn đề tiểu tử danh khiếu thường kiến tài, nhĩ khả dĩ khiếu ngã kiến tài, đại ca nhĩ nhi. Trầm tường tiêu nói, thường kiến tài, bất thác, đích danh tự, ngã khiếu trầm giật. Lai đáo thiên giới, trầm tường giã thập phân cẩn thận tịnh một hữu hiền lộ tự kỳ chân chính đích dung mạo trích thị xảo vi cải biến liễu nhất hạ luân khuếch dĩ cập nhượng biệt nhân khán thượng khứ tha tượng thị nhất cá trung niên nhân, giá dạng tự toán hữu tha họa tượng, giã ngận nan bà tha nhận xuất lai. Trầm tường chi tiền tự dĩ kinh chi đạo tự kỳ tại thiên giới tiểu hữu danh khí, bất quá giá đối tha lai thuyết tịnh bất thị thập yêu hảo sự, nhân vi biệt nhân chi đạo tha, đô thị nhân vi tha đích thanh long đồ ma đao, dĩ cập thiên địa sát phạt thuật. Giá cá khiếu thường kiến tài đích tiểu quỷ, thực lực bất nhược khán khởi lai thị cương cương tiến nhập niết bàn cảnh đích bất quá giá trùng cấp biệt đích nhân, tại thiên giới ngận đa, nhân vi thiên giới hữu bang trợ độ kiếp. Đích đan dược bất khuyết phạp, sở dĩ tại giá lý độ kiếp, khả dĩ bị giác khinh tùng. Thường kiến tài đái chứ trầm tường lai đáo nhất gian trung đẳng khách sạn, giá thị trầm tường yếu cầu đích thái quý đích tha trụ bất khởi, thái xoa kính liễu trụ bất thư phục tha như kim sở tại đích giá ca địa đái, thị tiến nhập thiên nghiêu tiên cung đích nhất cá khu vực giá lý giã toán thị phồn hoa địa đái liễu, khả dĩ nhượng tha ngận hảo đích khảo sát giá lý đan dược phương diện đích sự tình. Kiến tài, giá lý đích đan dược giá cách trầm yêu dạng, bỉ như thuyết địa cấp thượng phẩm đan, thiên cấp hạ phẩm đan. Trầm tường vấn đạo, giá lưỡng trùng đan ứng cai thị thiên giới trung đích nhân bỉ giác thường dụng đích. Địa cấp thượng phẩm đan đích hoàn mệnh đan thị lưỡng bách tiên tinh nhất lạp, địa cấp thượng phẩm đan đích. Giá cách đô xoa bất đa thị giá ca giá ba, nhi thiên cấp hạ phẩm đan, nhu yếu nhất thiên tiên tinh nhất lạp. Thường kiến tài đáp đạo tha hòa giá ca khách sạn đích lão bản ngận thục tất, sở dĩ tha năng tô hạ ngận tiện nghi đích lưỡng phòng nhất thính. Giá ca giá cách, giá yêu đê nha. Trầm tường cảm đáo thập phân kinh nhạ tô mị giao giã thị như thử cương tài tô mị giao tự thập phân kinh nhạ đích cáo tố tha tại dĩ tiền, địa cấp thượng phẩm đan đô thị thượng thiên tinh thạch nhất lạp thiên cấp hạ phẩm đan trí thiểu giã đắc yếu thất bát thiên tinh thạch. Đại ca, nhĩ bất hội thị phi thăng thượng lai đích ba, như quả chân thị giá dạng, nạ yêu nhĩ đích vận khí thái xoa kính liễu, một hữu xuất hiện tại nghênh tiên điện lý diện đích phi thăng tiên nhân, một hữu thế lực hội yếu đích. Thường kiến tài ngẩn kinh nhạ địa. Khán chứ trầm tường, nhãn thần trung đái chứ bội phục chi sắc. Nhân vi năng tòng hạ giới phi thăng thượng lai đích nhân, đô thị phi thường lệ hại đích hữu chứ ngận cường đích năng lực tài năng tại na ca thế giới thoát dĩnh nhi xuất lai đáo giá ca cao đẳng đích thế giới. Một thác bất quá ngã tính thuyết giá lý đích đan dược bất ứng cai na yêu tiện nghi đích nha, nan đạo hiện tại đích dược tài đô hòa đại bạch thái nhất dạng, khả dĩ nhất hạ từ tựu trùng xuất lai mà. Trầm tường kế tục truy vấn đạo tha giác đắc giá kỳ trung nhất định hữu nguyên nhân. Đan dược biến đắc giá yêu tiện nghi, đối vô thường kiến tài giá loại nhân lai thuyết thị đại hảo sự tha tiêu nói, giá đô đa khuy tiền đoạn thì gian thánh đan giới tịnh nhập thiên giới, thánh đan giới na bà đích dược tài ngận đa, nhi thả tha môn vi liễu thưởng đoạt. Thiên giới đích đan dược thị tràng, bà giá cách áp đắc ngận đê. Thánh đan giới cánh nhiên tịnh nhập liễu thiên giới, trầm tường hòa tô mị giao tha môn đô kinh nhạ vô bì. Giá hảo sự tình, nhĩ na long tuệ san tà bất thiệu thị long gia đích gia chủ mạ, hoàn thị nhất cá nữ long vương, nhĩ khả dĩ khứ hoa tha đích nha. Long tuyết di thuyết đạo thanh âm đái chứ nhất ti thố ý, trầm tường hiện tại hoàn bất đả toán khứ hoa long tuệ san, tuy thuyết long tuệ san thị nhất cá nữ long vương, tại thiên giới giã toán thị bị giác đính tiêm đích thực lực nhi thả hoàn ngẩn trượng nghĩa, trầm tường đam tâm tự kỳ hội cấp tha nhạ lai ma phiền. Kiến tài, nhĩ năng cha xuất cận niên lai hữu đa thiểu phi thăng thượng lai đích nhân mạ tha môn đô khứ liễu na lý. Trầm tường vấn đạo tuy nhiên tha bất đả toán khứ hoa, đản thị đả thính đả. Tính hoàn thị khả dĩ đích, ngã thính thuyết giá đoạn thì gian phi thăng đích đại đa sổ đô thị tại nhân vương tiên cung. Thường kiến tài tường liễu thuyết đạo. Nhân vương tiên cung, lý diện bất tựu thị nhân vương điện mạ, trầm tường ký đắc na khả thị vương giả đại lục đương sơ đích nhất các cường giả, vũ thương hoành khai sang đích. Na cá nhân vương tiên cung hữu đa thiểu niên đích lịch sử liễu. Trầm tường truy vấn đạo, nhân vi tô mị giao một hữu tính thuyết quá nhân vương tiên cung. Ngận đa niên liễu, nguyên bản na lý bất khiếu nhân vương tiên cung, nhi thị khiếu thập yêu bích hà tiên cung, bất quá hậu lai na tiên cung đích chủ nhân hảo tượng bị đả bại liễu thâu điệu liễu nhất cá tiên cung, hậu lai na cá nhân bất chi đạo hữu hoa thùy bì, hữu thâu điệu liễu tổng chi hoán quá kỳ thứ chủ nhân liễu tối hậu tai hình. Thành hiện tại đích nhân vương tiên cung. Tô Mị Giao thuyết nói, Bích Hà Tiên Cung ứng cai tiểu thị Na Ca Bích Hà Đan Tiên Đích nhĩ ứng cai hoàn ký đắc ba. Trầm Tường đương nhiên ký đắc đương sơ tha hòa hòa thần điện đích nhất cá luyện đan sư bỉ thí luyện đan, na cá gia hòa tựu suy hư tự kỳ đích sư phó bích hà đan tiên hữu đại yêu lệ hại, một tưởng đáo giã thị nhất cá thâu đắc huynh gia đãng sản đích hóa sắc. Cách chương.